Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 464. Không làm nam phụ chung quyển 3. Edit: Người nào đó beta. Sakura, chuyện này quan hệ đến toàn bộ an nguy của mọi người trong đại lục. Long Bách Hạ bất đắc dĩ, mặc dù không bỏ được Lâm Kiều Kiều nhưng hắn vẫn từ giã Lâm Kiều Kiều quay về Long tộc, thân là thái tử Long tộc. Đợi đến khi mọi chuyện xử lý xong, đánh cho ma tộc còn lại chạy trở về vực sâu, Long Bách Hạ trở lại bên người Lâm Kiều. Lại nghe nói Lâm Kiều trong một lần thực tập ở trường học gặp ma tộc đánh lén, hiện giờ đã ở giai đoạn nguy kịch, sinh mệnh loài người hết sức yếu ớt. Khi thấy quanh thân người yêu là ma khí đang hấp thu sinh mệnh lực của nàng, trái tim Long Bách Hạ đau như dao cắt. Dưới tình huống nguy cấp như vậy, hắn chỉ có thể cùng Lâm Kiều ký khế ước chủ tớ, lấy sinh mệnh lực vô tận của mình chia cho Lâm Kiều Kiều một nửa. Như vậy mới có thể cứu được tính mệnh của nàng. Dị vãng Long tộc cao ngạo vốn chưa từng thuần phục loài người, nhưng khi trước mặt mình là người con gái mình yêu, Long Bách Hạ cam nguyện cúi thấp đầu, buông xuống tự ái của thái tử Long tộc, mang tất cả của mình đều chia sẻ cho Lâm Kiều, giúp Lâm Kiều vốn phải chết sống lại. Hắn bắt đầu cảm thấy tinh thần có chút sa sút. Hắn là Hoàng Kim Cự Long, là biểu tượng của quang minh, nhưng sau khi ký khế ước với Lâm Kiều xong thì trên người hắn giống như có ma khí vây quanh, ma khí ăn mòn ma lực của hắn. Hắn bắt đầu dần cảm thấy hư nhược. Sau khi Lâm Kiều tỉnh lại, bởi vì nàng ta được chia sẻ một nửa thiên phú cùng thực lực của Long Bách Hạ nên thân thể bắt đầu trở lên mạnh mẽ. Nàng bắt đầu có cảm giác lực lượng ma pháp cường đại. Dĩ vãng nàng học ma pháp vô cùng khó khăn, bây giờ không cần nàng làm gì, ma pháp tự động tiến vào thân thể nàng. Lúc trước nàng không thể học được đấu khí, giờ đây giống như trở lên dễ dàng hơn với nàng. Sau khi biết Long Bách Hạ thân là thái tử Long tộc, mình lại ký khế ước với hắn, mình đã trở thành Long kỵ sĩ. Lâm Kiều cảm thấy hưng phấn vô cùng, nàng nhịn không được đem chuyện mình đã trở thành Long kỵ sĩ nói cho cha mẹ. Thân phận Long Bách Hạ là rồng cũng không thể giữ được nữa. Hắn vốn là thái tử Long tộc, vốn nên cao cao tại thượng, bây giờ lại trở thành tôi tớ của loài người. Toàn bộ Long tộc cũng cảm thấy hắn ngu dốt mà thẹn. Dĩ vãng vì hắn mà kiêu ngạo, xem hắn là lãnh tụ tương lai của Long tộc mà kính yêu, bây giờ lại coi hắn là nỗi sỉ nhục. Mặc dù Long Bách Hạ gánh chịu hết thảy, nhưng hắn không hề trách cô nương mà mình yêu. Bởi vì Lâm Kiều đã hứa với hắn, nàng phải kế thừa ý chí của Long tộc, đuổi ma tộc ra khỏi đại lục. Đến lúc đó nàng nhất định báo đáp tình yêu của Long Bách Hạ thật tốt, cùng hắn ẩn cư. Vì hồi báo của Lâm Kiều nên Long Bách Hạ đối với mọi người chửi rủa cũng không hối hận. Hắn bắt đầu trung tâm đi theo Lâm Kiều, vứt tôn nghiêm của Long tộc sang một bên. Đồng thời hắn liều mạng trợ giúp cô nương mà mình yêu. Lâm Kiều bởi vì trở thành Long kỵ sĩ mà được mọi người trên đại lục sùng bái và yêu thích. Nàng bắt đầu đọc Lâm gia trọng dụng, nàng bắt đầu phóng ra tia sáng kỳ dị. Bên người nàng thậm chí xuất hiện một con mèo đen cổ quái có thực lực rất mạnh. Điều này lại càng khiến danh tiếng nàng tăng cao. Long Bách Hạ cảm giác con mèo đen kia trời sinh khiến hắn cảm thấy không thích. Hắn từng nhiều lần nói với Lâm Kiều muốn nàng đuổi con mèo đen đi nhưng Lâm Kiều lại để ngoài tai. Con mèo đen này là sủng vật của nàng, hơn nữa thực lực rất mạnh nên nàng không thể bỏ. Chuyện Long Bách Hạ nói nàng đuổi con mèo đen đi trong mắt nàng giống như Long Bách Hạ đang tranh sủng cùng một con vật vậy. Điều này làm cho nàng cảm thấy Long Bách Hạ lòng dạ hẹp hòi, dần dần xa hắn cách. Vốn là đã đồng ý xong chuyện sẽ ẩn cư cùng Long Bách Hạ, nhưng giờ đây Long Bách Hạ đã không còn hào quang thần bí của thái tử Long tộc, biến thành một tôi tớ bình thường của mình. Tâm tính của Lâm Kiều bắt đầu dần phát sinh biến hóa. Thái độ đối đãi Long Bách Hạ ban đầu từ nũng nịu đến sau này là khách khí xa lánh. Dần dần chỉ còn lãnh đạm ra lệnh và phân phó. Long Bách Hạ vẫn luôn cố nhịn. Mấy năm nay ma tộc vượt qua Long tộc ngăn cản ngày càng nhiều. Toàn bộ đại lục sắp lâm vào kiếp nạn. Long tộc tổn thất hết sức thảm trọng. Đáng tiếc hắn đã bị đuổi ra khỏi Long tộc, cũng không dám quay về nhìn tình trạng tộc nhân. Gần đây, hắn đi theo Lâm Kiều Nam Trinh Bắc Phạt. Lâm Kiều danh tiếng đã ngày càng vang dội, quan hệ của nàng và Long Bách Hạ cũng càng ngày càng xa cách. Sau này, danh tiếng Lâm Kiều đã vang khắp cả đại lục. Khoảng cách của nàng và Long Bách Hạ cũng càng ngày càng cao. Dần dần quan hệ giữa một người một rồng đã càng trở lên lãnh đạm mà đi. Long Bách Hạ đối với tình hình như vậy cũng nôn nóng. Đợi đến lúc tất cả ma tộc trên đại lục đã bị đuổi về vực sâu, Long Bách Hạ yêu cầu Lâm Kiều cùng mình ẩn cư. Lâm Kiều mới nói rằng hai người không hợp, yêu cầu chia tay. Nghe được câu trả lời của Lâm Kiều, Long Bách Hạ không khỏi buồn cười. Hắn vì Lâm Kiều mà hy sinh nhiều như vậy. Hắn vì Lâm Kiều bỏ đi kiêu ngạo và tự ái của mình. Vì nàng mà đường đường thái tử Long tộc lại lấy thân phận đầy tớ ở cùng với nàng. Bây giờ khi cả cuộc đời đã không thể cách xa nàng, nàng lại nói hai người không hợp, yêu cầu chia tay. Một khi đã ký khế ước chủ tớ, trừ khi hắn chết, nếu không cho dù khế chủ chết, cũng không có cách nào làm hai người tách ra. Bây giờ Lâm Kiều muốn hắn đi, hắn có thể đi đâu? Nếu hắn mạnh mẽ bỏ đi, khế ước sẽ làm cơ thể hắn, linh hồn hắn tan thành mây khói. Lúc Long Bách Hạ yên lặng, không nói, Lâm Kiều có chút chột dạ, áy náy nói muốn bồi thường hắn. Tình yêu miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Long Bách Hạ nghĩ lại những ngày tháng đã qua, nhận ra thật ra Lâm Kiều từ lâu đã đối với hắn khó chịu. Hắn chẳng qua đang tự lừa dối mình. Nàng thực ra chỉ muốn bảo vệ loài người mà thôi. Thực ra thì lúc địa vị hai người thay đổi, một nữ nhân mình từng bảo vệ bắt đầu trở lên mạnh mẽ, mà mình đã từng ở trước mặt nàng cao cao tại thượng giờ đây lại tùy ý để mặc nàng đạp dưới chân. Thật ra thì tấm lòng này đã không được người khác quý trọng ở trong mắt Lâm Kiều. Có thể sau khi địa vị hai người không còn bình đẳng nữa, mình từ Long tộc cao quý biến thành đầy tớ của nàng, nàng đã không còn quý trọng thì làm sao mà thích được. Lâm Kiều nói xin lỗi với hắn, cũng nói sẽ hết sức nghĩ biện pháp giải trừ khế ước với hắn. Lúc này con mèo đen bên cạnh nàng bỗng dưng đứng lên, biến thành một nam nhân cao lớn tuấn mỹ, ôm nàng vào lòng. Lúc Long Bách Hạ chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông này đạp ngã xuống đất. Hoàng Kim Cự Long vốn có thân thể hết sức mạnh mẽ, nhưng mấy năm nay sau khi ký khế ước với Lâm Kiều, Long Bách Hạ lại cảm giác lực lượng của mình bị một sức mạnh tà ác ăn mòn. Cho đến lúc này khi nhìn thấy nam nhân tràn nhập khí tức tà ác này xuất hiện, hắn mới dần hiểu ra, khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy không thích con mèo đen này. Con mèo này trên người có sức mạnh của ma tộc dưới vực sâu, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Trước kia bị áp chế trong thân hình mèo, khiến hắn không cảm giác được, chẳng qua theo bản năng cảm thấy không thích. Nhưng bây giờ con mèo này hóa thành hình người, khí tức của ma tộc mới được phô bày ra. Nam nhân kia và Lâm Kiều ngay trước mặt Long Bách Hạ cuốn lấy nhau thân mật. Hắn cũng thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Hắn vốn là một trong những thủ lĩnh mạnh nhất của ma tộc dưới vực sâu. Nhưng bị Long Thần đáng chết phong ấn nhiều năm ni, hắn thừa dịp vị Long Thái tử này không có mặt ở Long tộc, nghĩ biện pháp cho thuộc hạ trung thành che giấu giúp mình trốn ra khỏi vực sâu. Hắn cảm giác được khí tức Long tộc ở trên người Lâm Kiều. Vì vậy chủ động cùng nàng ký hiệp ước ngang hàng. Phong ấn của Long Thần trên người hắn chỉ có thể dùng bổn nguyên lực lượng của Hoàng Kim Cự Long Thần Thánh Nhất Long tộc mới có thể xóa bỏ. Hắn cùng Lâm Kiều ký khế ước. Vì vậy Lâm Kiều thân nhuốm ma khí. Vì cứu tính mạng của nàng, người thật tâm thích nàng, Thái tử Long tộc Hoàng Kim Cự Long rút cuộc buông xuống cao ngạo cùng với thân phận, chủ động ký khế ước chủ tớ với nàng. Từ đó tương đương với bổn nguyên của Long Bách Hạ xuyên qua Lâm Kiều điều trị cho vị thủ lĩnh ma tộc này. Mà Long Bách Hạ vốn có lực lượng vô cùng mạnh mẽ đã bị Lâm Kiều lấy đi hơn nửa. Tương đương với lực lượng một mình hắn chia cho ba người cùng hấp thu. Vì vậy hắn mới cảm giác mình ngày càng suy yếu. Vì vậy hắn mới cảm giác được trên người mình có ma lực dần dần ăn mòn. Lúc chân tướng rõ ràng, Long Bách Hạ có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn không dám tin mình vì Lâm Kiều làm tất cả lại là vì nàng sớm cùng thủ lĩnh ma tộc làm giao dịch. Quan trọng hơn là Lâm Kiều đã đồng ý yêu hắn. Bây giờ lại yêu tên thủ lĩnh kia. Long tộc bởi vì sinh sản khó khăn. Vì vậy từ trước đến giờ đều là cuộc sống một vợ một chồng. Hai bên đều rất trung thành với tình yêu. Long Bách Hạ chưa từng nghĩ Lâm Kiều sẽ thay lòng nhanh như vậy. Hắn sinh sống ở xã hội loài người nhiều năm, nhưng không học được chuyện không thương liền chia tay. Hắn vẫn cho rằng, tình yêu chỉ cần nam nữ hai bên nhận định thì chính là cả cuộc đời. Hôm nay xem ra đó là chuyện thật buồn cười. Hắn muốn ra tay với tên ma tộc kia thì lại bị Lâm Kiều dùng khế ước chủ tớ hạn chế hắn. Là yêu cầu hắn không được làm hại người yêu của mình. Nếu không sẽ gây bất lợi cho hắn. Thấy người mình yêu hôm nay lại muốn tuyên chiến với mình. Long Bách Hạ không khỏi cười khổ. Bây giờ luận thực lực Long Bách Hạ đã không còn là đối thủ Lâm Kiều. Nhưng nàng không giết hắn, chỉ đuổi hắn đi. Nhưng khi đã ký khế ước Long làm sao có thể rời xa chủ nhân được. Long Bách Hạ nếu bị Lâm Kiều xua đuổi, hắn chỉ có thể chịu khế ước cắn trả mà chết. Mà Lâm Kiều vì là chủ nhân nên nàng ta cũng sẽ không sao. Nhiều nhất đối với nàng mà nói cũng chỉ là mất đi một sủng vật mà thôi. Long Bách Hạ cuối cùng cũng không thoát khỏi tay vị thủ lĩnh ma tộc kia. Hắn ta làm sao dễ dàng buông tha cho tình địch của mình. Cũng không thể tha cho hậu nhân kẻ từng phong ấn mình. Hắn ta tự phái ra thủ hạ bí mật đuổi giết Long Bách Hạ. Long Bách Hạ mặc dù bỏ trốn, nhưng đã bị thương nghiêm trọng. Mà Lâm Kiều vì được chia sẻ mọi thứ của Long Bách Hạ, tuổi thọ vô tận, cuối cùng cùng với vị thủ lĩnh kia cùng nhau quy ẩn. Cuộc sống sau này mỹ mãn hạnh phúc. Trên đại lục sau này lưu truyền câu chuyện về Lâm Kiều, người duy nhất thu phục được Thái tử Long tộc để trở thành Long kỵ sĩ. Cùng với thực lực mạnh mẽ của nàng đã đuổi ma tộc bỏ chạy. Mà không ai biết con rồng từng mang đến cho Lâm Kiều tất cả kia bởi vì bị ma vật đuổi giết. Cuối cùng bị thương nặng, vô lực ngã xuống trong rừng rậm nổi danh của đại lục. Cuối cùng lại nghe được những lời ca tụng này mà đau khổ không chịu nổi chết đi. Hết chương.